Đại đạo độc hành, chương 410, chém ra Lao Lung viện quân đến, góc truyện audio.com, giết báo thù, giết đám vương bát đản này, khinh tu sĩ Lương Châu chúng ta dễ khi dễ sao, giết, giết bọn chúng, khôi phục Lương Châu, diệt sát toàn bộ kẻ thù bên ngoài, mọi người lên. Đột nhiên trong lúc đó, nơi nơi vang lên tiếng hô giết, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số tu sĩ, trong đó đi đầu chính là Dạ Khinh Phong, toàn bộ tu sĩ trong bảo khố toàn bộ đi ra theo ở phía sau hắn, giết hướng tu sĩ hắc bào này. Tu sĩ đến tham gia Trung Thu Tế Tịnh Lâm Tông, ước chừng hơn 10 vạn, có giết như thế nào cũng có không ít người ẩn nấp được mới vừa rồi đại chiến, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ đều vụng trộm quan sát. Hiện tại vừa thấy chính là Hỗn Nguyên Tông đại thắng, kẻ địch đều bắt đầu bỏ chạy, lập tức bọn họ nhìn ra tiện nghi, hô to báo thù vọt ra. Mới vừa rồi đám người Lạc Ly đại chiến, cũng không có một ai đi ra cứu viện, toàn bộ trốn tránh xem náo nhiệt, thắng toàn bộ xuất hiện, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Nghe các loại tiếng hô ầm ĩ như thế, không ít tu sĩ bắt đầu xuất hiện, trong đó rõ ràng không ít kim đan chân nhân, tu sĩ tu vi không cao, căn bản nấp không được, đều bị tu sĩ hắc bào tìm được giết chết, bọn họ cũng gia nhập chiến cuộc. Nhất thời, chung quanh đại chiến bắt đầu, tu sĩ hắc bào đã hoàn toàn sợ hãi, tuy còn không ít người, nhưng mà mỗi người đều muốn bỏ chạy, căn bản không có người tổ chức chiến đấu. Chính là có tổ chức cổ thần pháp tướng nỏ cũng chợt lóe, một đao đi xuống, chém giết. Bất quá, nếu bọn họ đến địa bàn Hỗn Nguyên Tông muốn làm chuyện phá hoại, bọn họ tự nhiên có chuẩn bị trốn chạy, hơn 10 tu sĩ không ma tông mới vừa rồi bày ra khốn thiên pháp trận, mang theo mấy chục đệ tử trúc cơ tông môn bọn họ, lập tức chạy trốn tới một cái kiến trúc bọn họ am hiểu chạy trốn nhất, bằng không đã sớm bị Hỗn Nguyên Tông tiêu diệt. Sau đó nơi đó hào quang chợt lóe, nháy mắt bọn họ đều biến mất không thấy. Truyền tống trận trình xa siêu lớn, có thể khóa châu truyền tống, cái này cũng là đệ tử không ma tông am hiểu nhất. Bọn họ sau khi bỏ chạy, tu sĩ hắc bào khác chạy trốn tới nơi này, còn muốn kích hoạt truyền tống trận trình xa siêu lớn kia, nhất thời phát hiện truyền tống trận đã bị phá hư, không ma tông sợ hãi Hỗn Nguyên Tông mượn cái này tìm được tung tích của bọn họ truyền tống rời khỏi, lập tức phá hư. Trừ bỏ Huyết Ma Tông cùng Ảnh Ma Tông, chính là tu sĩ thượng môn, không dám vứt bỏ tu sĩ khác, đều là tu sĩ bảng môn tà đạo, cái gì Cự Hy Tông, cái gì Thủy Vân Tông, không ma tông không chút nào để ý, chết thì chết đi. Như vậy còn lại hơn 10 kim đan chân nhân, 5-600 tu sĩ trúc cơ, bị để tại nơi này, bọn họ vừa thấy không tốt, lập tức chạy trốn bốn phía, hiện tại tình thế hoàn toàn biến hóa, bọn họ thành đối tượng bị vây bắt, bị vô số tu sĩ Lương Châu vây quanh, loạn quyền đánh chết lão sư phụ toàn bộ bị đánh chết. Nhưng mà cũng có một ít người, 10 phần giàu hoạt, đã sớm vừa thấy tình thế không tốt, thay đổi quần áo, trốn vào bên trong tu sĩ Lương Châu, tặc kêu bắt tặc, ngược lại không có bị phát hiện. Lúc này cổ thần chợt lóe, đi vào bên cạnh càn khôn thế giới, hắn chợt xuất đao, một đao đi xuống, một tiếng nổ vang, ở bên cạnh càn khôn thế giới kia chém ra một cái quang động chừng một trượng. Cổ thần pháp tướng dừng bước, lợi nhận tiêu tán, cuối cùng nhìn thoáng qua thế giới này, giống như trong ngực niệm cái gì. Góc truyện audio.com, sau đó một tiếng vang lên, pháp tướng vỡ nát, năm người Lạc Ly, rơi xuống trên đất. Ở nháy mắt cổ thần pháp tướng vỡ nát, trong tai đám người Lạc Ly truyền đến một thanh âm. Ta là Chí Thần Nam Nạp Đa Văn, Quang Minh Thần, Hắc Ám Thần, Thú Thần vĩ đại, thật cao hứng lại một lần nữa nhìn thấy các ngươi. Còn có ngươi, Diệt Thế Thần, ta tại đây lại một lần nữa nguyền rủa ngươi, ngươi đã hủy diệt vạn thần chúng ta, không cần chúng ta tồn tại, vậy ngươi liền vĩnh viễn một mình cô độc sống sót, chọn đời cô độc, vĩnh viễn không có đồng bạn, vĩnh viễn độc hành. Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn, vĩnh viễn. Sau đó tất cả tiêu tán, pháp tướng hoàn toàn biến mất. Những lời này, mọi người toàn bộ nghe được nhưng mà trừ bỏ Lạc Ly ra, mọi người lập tức toàn bộ quên, chỉ có Lạc Ly nhớ kỹ. Diệt Thế Thần, vĩnh viễn độc hành, đây là ý tứ gì? Bọn họ phục hồi tinh thần lại, nhìn quang động nọ, mọi người lập tức hướng ra ngoài phóng đi. Lạc Ly lại không có phóng đi, bởi vì Phong Tử Hư nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích hôn mê bất tỉnh, hắn ôm lấy Phong Tử Hư, lao ra theo mọi người. Lao ra quang động, mọi người liền cảm giác trước mắt biến đổi, nhìn qua chính mình rốt cuộc trở về trong thiên địa, nhìn lại, núi lớn Tịnh Lâm Tông kia, sừng sững ngay tại phương xa. Không nói hai lời, mọi người lập tức cầu viện, phát ra các loại phi phù cầu cứu, nhưng mà cấp lực nhất là Phạm Vô Kiếp. Hắn xuất ra một cái phi thiễn, hướng về bầu trời bắn đi, phi thiễn nọ kêu vang một tiếng, bay thẳng trời xanh ước chừng bay đến nghìn trượng chính là nổ tung. Nhất chi duyên vân tiễn, thiên quân vạn mã lai tương kiến. Nổ mạnh nọ còn chưa có tiêu tán, trong hư không, đã có dao động truyền tống xuất hiện, oành một tiếng, một đạo nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này một thân áo trắng, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, tuy là bộ dáng thiếu niên, nhưng mà ngươi vừa thấy hắn, đã biết hắn chính là lão nhân tang thương, vẻ mặt của hắn mây nhạt gió nhẹ, ánh mắt xa xưa thương mang, dáng người đứng thẳng như tùng, thế mà có loại tiêu điều tịch mịch nói không nên lời. Nhìn thấy hắn, đám người Lạc Ly liền lập tức biết người này là phản hư chân nhất Hỗn Nguyên Tông. Nháy mắt trong lòng chính là sáng tỏ, đám người Lạc Ly muốn hành lễ. Thiếu niên nọ vung tay lên, đám người Lạc Ly liền cảm giác được đỉnh đầu mình bị người nhẹ nhàng vuốt ve, nháy mắt tất cả phát sinh của đám người Lạc Ly trong hôm nay, đối phương toàn bộ biết được. Sau đó thiếu niên nhìn về phía núi lớn Tịnh Lâm Tông phương xa, tức giận hừ một tiếng. Hắn vươn tay phải, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, nắm thành nắm tay, đối với núi lớn Tịnh Lâm Tông nọ chính là xa xa một kích. Một quyền này đánh ra, Lạc Ly nhất thời kinh ngốc, tuy là quyền, nhưng mà pháp môn vận hành, rõ ràng đây là Hỗn Nguyên Lục Tuyệt Hỗn Nguyên Trì luyện khí kỳ. Một quyền đi xuống, oành, sơn môn Tịnh Lâm Tông tồn tại vạn năm, càn khôn thế giới thật lớn nọ, ở dưới một quyền này, nổ tung. Toàn bộ Tịnh Lâm Tông, toàn bộ bại lộ xuất hiện ở trên đại địa thành thị thật lớn nọ, lập tức mắt thường có thể thấy được, bao gồm ở trong hư không, tam đại hóa thần đối chiến, cũng như thế. Nhìn qua Tân Nguyên chỉ còn lại có một người, đang đau khổ kiên trì, mà Diệp Phi Dương còn lại bốn hóa thân, Vân Lưu còn lại hai bên toàn bộ tổn thất thảm trọng. Tân Nguyên đã bị, gocchuyenaudio.com, đối phương hoàn toàn vây khốn, hoàn toàn bị vây vào thế thủ, trong đó liệt hỏa, hàn băng, thiểm điện vô tận bay múa ở bên người hắn, nếu phản hư chân nhân chậm một chút Tân Nguyên đã hoàn toàn tiêu vong. Cách chương.